Thế giới hoàn mỹ tập 305. Thạch Hạo giật mình, đầu rồng bên trên chín đuôi kia quả thật rất đáng sợ, gần như xé rách động thiên duy nhất của hắn ra. Đây là chuyện trước giờ chưa từng có. Hắn tin chắc nếu như đổi lại là người khác và không dùng động thiên duy nhất bảo vệ mình, chắc chắn trên thân thể đã bị cắn nát chín vị trí và sau đó sẽ bị chia năm xẻ bảy. Việc này làm cho hắn biến sắc, không nghĩ tới cửu u ngao lại mạnh mẽ tới như vậy. Không hổ là cường giả tuyệt đỉnh trong thập hung. Có điều đây cũng không phải một trong thập hung năm xưa, chỉ là đời sau mà thôi. Cách đó không xa, năm người Lục Đà, Yêu Nguyệt sắc mặt đều biến đổi. Họ đều cảm nhận được tính uy hiếp trí mạng trên chín chiếc đuôi ấy. Chắc chắn có thể xé nát chí tôn trẻ tuổi đã tụ ra ba luồng tiên khí. Nếu như không có hậu chiêu, không có những lá bài tẩy khác, thì rất khó có thể phòng ngự trước bản lĩnh thiên phú của cửu U Ngao này. Cửu U Ngao có thể nói quá mạnh mẽ. Vũ vô địch lại là cửu U Ngao, đúng là không nghĩ tới mà. Có người than thở nói. Thạch Hạo nhấn mạnh, ầm một tiếng, động thiên duy nhất tỏa ra ánh sáng tựa như mặt trời nổ tung, tạm thời bức đuôi chín đầu đầu kia và hắn lần nữa lại được tự do. Giết! Thạch Hạo vận dụng cực điển côn bằng phá, và lại thân thể lại đợn đỡ tia chớp, thế nhưng đột phá cực hạn vườn quanh thảo phạt cửu U Ngao. Trên thực tế, tốc độ của cựu U Ngao cũng chẳng hề chậm. Hai người không ngừng vung tay giao kích, cặp sừng chém nát hư không, đôi điện chồng chéo, chín đuôi ngang trời và chạm đầy kịch liệt. Trong lúc chém giết thì thi thoảng sẽ có máu tươi tung tóe, dữ dội cực kỳ. Thời gian dần trôi, đôi bên sớm đã đại chiến tới 1.500 chiêu. Về phía Thạch Hạo, đây là một cuộc ác chiến, rất ít người có thể ép hắn tới mức này. Sự mạnh mẽ của đối phương rất khó có thể giết chết được. Lực lượng sinh mệnh quá kinh người. Chỉ nghe rầm một tiếng, Thạch Hạo liều mạng nên đã dính trọn một ngao trảo, mà nắm đấm của bản thân cũng đánh trúng lên người của cựu U Ngao. Tiếng vang điếc tai truyền khắp nơi. Trong lần thảo phạt này, dưới sự giúp đỡ của chín chiếc đuôi trên ngao trảo, rốt cuộc cũng đã đột phá xuyên thủng vào trong động thiên duy nhất, lưu lại vết máu dài trên người của Thạch Hạo. Nắm đấm của Thạch Hạo thì nện mạnh khiến cho đồng đỏ của đối phương gãy nát, phải đèn vòng tróc mấy mảng. Hết sức kinh người. Thạch Hạo rất giật mình, đề phòng hết sức, sức phòng ngự kinh người của vải đen kia. Không ngờ lại có thể chặn đứng được nắm đấm của hắn. Nếu là người khác thì chắc chắn đã bị nắm đấm xuyên thủng. Cựu U Ngao vảy giáp tối tăm, tự như là tiên kim hắc ám vậy, rất khó có thể đánh nát. Cựu U Ngao phát cuồng, bị Thạch Hạo một quyền nện thẳng ngay đầu và đối phương để tránh đi cặp sừng, cho nên cơn đau kiến đó khó mà chịu được. Đầu thiếu chút nữa đã bị rạn nứt. Trong tiếng gào thét rùng trời ấy, thì không chỉ riêng đầu đâu của nó nhào về phía trước, mà ngay cả đầu rồng trên chín cái đuôi cũng như thế, rốt cuộc cũng đã xuyên thủng được màn ánh sáng của động thiên mà Thạch Hạo tạo nên. Máu tươi văng tung tóe, những cái đầu rồng cắn chặt vào tứ chi, eo, ngực của Thạch Hạo. Chúng ra sức như muốn cắt đứt đìa cả cơ thể của Thạch Hạo, máu đỏ nhuộm đỏ cả trời cao. Trời ơi! Rất nhiều người kinh ngạc bật thốt lên. Biến cố này xảy ra quá nhanh. Mọi người mở to hai mắt, căng thẳng nhìn chằm chằm vào hành động này. Mà đám người Thanh Y, Tào Vũ Sinh, Cô Kiếm Vân thì sắc mặt chợt biến. Nắm đấm nắm chặt, lồng ngực như nghẹt thở. Chẳng lẽ Thạch Hạo sẽ bỏ mạng thật ư? Ai cũng biết về sự khủng khiếp của cựu U Ngao. Nếu như bị chín đầu đầu trên chín đuôi của nó cắn trúng, thì gần như sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Xong, thời đại của Hoàng muốn kết thúc rồi. Bị cựu U Ngào cắn xé, nhất định sẽ phải chết. Không hổ là thập hung, hung ác điên cuồng vô địch. Có người của thư viện thiên thần thở dài, mà người của tiên viện lại mừng rỡ ra mặt. Cuộc đại chiến sẽ tới mức này thì đều nằm trong dự liệu của bọn họ. Hiện tại cũng đã nhìn thấy được hết kết quả mỹ mãn nhất. Còn mọi người thuộc thánh viện thì vẻ mặt đầy nghiêm túc, cảm nhận được sự uy hiếp vô cùng to lớn. Cựu U Ngào kia quả thật không cách nào chiến thắng được. Ủa? Đột nhiên mọi người cảm thấy có gì đó sai sai. Tuy rằng Thạch Hạo bị thương, máu chảy dài trên người, gần như bị chín đầu đầu xé tan thành, thế nhưng hiện giờ đang từ từ ổn định lại. Đồng thời có một gợn sóng đang khuếch tán, nhưng muốn giam cầm và cắn nát lại chín đầu lâu kia. Là động thiên duy nhất. Không đúng, đã hắn cố ý dụ địch tiến vào trong, cố ý loại bỏ gì động thiên duy nhất, rồi đột nhiên tỏa ra, giam cầm lại cửu U Ngao. Có người bừng tỉnh nhận ra, cũng không phải là rơi vào tình huống tuyệt vọng, còn có ẩn tình khác. Âm âm âm, Thạch Hạo bộc phát toàn diện,

đã đưa ra quyết định, không ai dò dự nữa, kỳ thực bọn họ sớm đã có lựa chọn từ đâu. Năm người thập quan vương Trích Thiên, Lục Đà tiến vào tiên viện, Bạch Y Ninh Xuyên, Vương Hy thì tiến vào thánh viện. Vương Hy vốn có ý định tiến vào tiên viện, thế nhưng dưới sự can thiệp của gia tộc mình, nên cuối cùng đành đi tới thánh viện. Nơi đó có một vị nhân kiệt tuyệt đại, có thể sẽ trở thành hôn phu sau này của nàng. Các người đừng có lôi kéo ta nữa, chắc chắn ta không đi tiên viện đâu. Ta sớm đã quyết rồi, ta muốn đi thánh viện. Tên Mập Tảo Vũ Sinh thét lớn. Năm người tiên viện tức tới mức phát điên. Vừa nãy khi Thạch Hạo quyết chiến với cửu U Ngao, thì hắn đã chế giễu sỉ nhục bọn họ. Vậy thì làm sao có khả năng tới mời chào chứ? Hắn đang tự sướng đó mà. Một vị trẻ tuổi của tiên viện nói. Không mời chào ta, vậy các người tới đây làm gì đó hả? Tảo Vũ Sinh lại đắc ý nói. Chúng ta tới để xin lỗi vì tiểu tiên tử này mà thôi. Tu sĩ trẻ tuổi của tiên viện đồng thời nhìn về phía Thái Âm Ngọc Thỏ. Cái gì? Con thỏ nhỏ này vừa nãy còn đã ó, muốn ăn thịt của cựu U Ngào đó nghe. Không ngừng nghĩ ra thực đơn là hấp hay luộc đó. Vậy các người cũng muốn nàng à? Tảo Vũ Sinh nói thẳng. Khoe miệng của đám người tiên viện co giật. Bọn họ cũng không hề muốn mời chào tiểu cô nương này. Chỉ đã do nhìn thấy nàng đang ôm một con ấu thú kỳ lân thuần huyết nên mới nhắm tới mà thôi. Đồng thời một lão quái vật tự đi tới mà nói. Thú nhỏ kỳ lân của ta ngày thường rất là thích ăn thần dược. Cần như 10 ngày thì ăn một cây. Các người cung cấp đủ chứ? Thỏ nhỏ cười hì hì nói. Tưởng thứ này là củ cải chắc. Trong lòng mọi người khinh bỉ nói. Nhưng ông lão kia vẫn nở nụ cười tươi trên môi mà nói. Những chuyện này đều có thể nghĩ biện pháp để giải quyết. Tiểu đạo hữu, có chuyện gia nhập thánh viện ta không? Một ông lão đi về phía của Tảo Vũ Sinh. Đương nhiên, tên mập hùng hùng chạy tới. Đám người tiên viện mặt mày tức giận muốn ra tay đập cho hắn một trận. Sau đó không lâu thì thư viện thiên thần không còn ồn ào nữa. Ai cũng đều đưa ra lựa chọn của mình. Thạch Hạo, người muốn đi tiên viện à? Người cũng chỉ mới đánh bại cửu U Ngao thôi. Chắc chắn sẽ có một trận chiến nữa với tiểu thiên vương. Như vậy rất dễ bị gầy khó dễ đấy. Tào Vũ Sinh chạy tới rủ rê hắn cùng tới thánh viện. Sau đó một đám người quen xuất hiện. Ngoài trừ Thanh Y muốn đi tiền viện ra, thì những người khác đều chọn thánh viện hết. Ta đang đợi tin. Thạch Hạo đáp, hắn muốn xem hai viện sẽ làm gì với hắn. Sau đó không lâu, thì lão quái vật của tiên viện xuất hiện, sắc mặt vô cùng khó coi. Mặt mày cau có, khó mà mở miệng. Tiền bối, có chuyện gì xin mời nói. Thạch Hạo nhìn ra vẻ lưỡng lự của hắn. Mặt mày, mấy hạt cổ trùng đều đã định sẵn cả rồi. Một hạt trong số đó đã đưa cho người của thư viện thiên thần ngươi rồi. Là trả lại cho một ân huệ của trưởng sinh thế gia kia từng dành cho tiên viện ta. Lão quái vật kia than thở. Sau đó hắn lại bổ sung nói. Ngươi yên tâm đi. Chỉ cần tìm được một cổ trùng mới thì chắc chắn sẽ đưa cho ngươi. Thạch Hạo lắc đầu, không hề nói gì. Năm người Tào Vũ Sinh im lặng, không có chen vào giúp Thạch Hạo. Các người cũng thấy đấy. Thạch Hạo đã đánh bại cửu U Ngao. Loại thiền tư như này thì có mấy ai so sánh được. Ngay cả hắn cũng không thể nhận được một hạt cổ trùng vô thượng nữa. Như vậy thì ai có tư cách sở hữu chứ? Thư viện như vậy tốt nhất đừng có tới, quá bất công. Nhưng người khác đều bất bình, cảm thấy tiên viện chẳng hề công bằng gì hết. Đi thánh viện cũng không phải là không có nơi để tới. Bọn họ dồn dập hồ đớn. Lão quái vật của tiên viện lúng túng, hắn vô cùng tức giận. Thế nhưng bên trên không đồng ý, nói rằng những hạt cổ trùng sớm đã phân phối xong xuôi, hiện giờ không thể nào thay đổi được. Nghe xong Thạch Hạo thở dài. Nói cho cùng thì tiên viện có quá nhiều nhân tài. Có người như tiểu thiên vương. Hơn nữa cũng không chỉ có một có hai. Cho nên đạo quái vật này không thể thay đổi được gì. Ông đạo của thánh viện cũng đã quay lại. Dáng vẻ lúng túng. Nắm tay xoa xoa. Dậm chân đấm ngực nói. Chậm một bước rồi. Những chân huyết kia đều đã phân định cả rồi. Lần này đám người Tào Vũ Sinh cũng bất mãn hơn nói. Trưởng lão. Vậy chúng ta tới thánh viện còn có ý nghĩa gì chứ? Thứ tốt đều đã phân xong, vậy thì có lợi ích gì? Chúng ta sẽ giúp các người tẩy tủy phạt mạch, như vậy cũng có thể mở ra tiên phủ. Tới lúc đó, lại nhận được tiền huyết, thì sẽ tạo nên căn cơ đại đạo vô cùng mạnh. Trường đạo thầy non hẹn biển nói. Cả đám người không hài lòng, chẳng hề vui vẻ gì cả. Yên tâm đi, tới lúc đó sẽ mặc cho mọi người xem các loại điển tịch vô thượng, xem như là bồi thường. Ông lão của thánh viện hứa hẹn, hắn không chỉ coi trọng thỏ nhỏ Tảo Vũ Sinh, mà còn muốn thông qua bọn họ để lôi kéo Thạch Hạo. Nếu như vậy, thì Thạch Hạo cứ ở lại thư viện thiên thần đi, giúp hắn đánh chắc căn cơ đại đạo, thì thư viện ta cũng có thể làm được.

thế nhưng vẫn thất bại, rất có thể đạt được một hạt giống hoàn mỹ. Trong giới phần có, hắn cũng đã tới tìm kiếm, nhưng phản đạo thụ, thiên chủng cũng đều không cách nào đoạt được. Tất cả đều được người bảo vệ, nên không cách nào quấy phá, nếu không sẽ xảy ra biến cố kinh thiên. Ngoài ra thì chẳng còn gì cả. Mà điều này cũng đã chứng minh thêm về sự hy hữu và quý giá tuyệt thế của đạo chủng hoàn mỹ. Cũng chính vì như thế, đại trưởng đạo đã lật xem không biết bao nhiêu sổ sách, tìm hiểu kinh nghiệm và trí tuệ của tiền nhân. Cuối cùng rốt cuộc, hắn cũng có thu hoạch. Thế nhưng con đường kia lại đứt rời. Không có đạo chủng vô thượng, đây là lấy thân làm chủng, tế luyện trần ngã. Đây chính là lời nói của đại trưởng lão. Thạch Hạo giật này cả mình, ý tưởng này vô cùng kinh người. Lấy bản thân làm đạo chủng, căn bản không hề mượn nhờ vật ngoài, cứ như thế để thân thể thành đạo, nguyên thần quý nhất, diễn biến trần ngã. Việc này làm như thế nào? Sở dĩ chọn âm dương chủng, cây nón thế giới thụ, hạt giống của mô hình vũ trụ, đó là vì chúng nó hoàn mỹ, là hoàn mỹ thật sự, trời sinh trở thành đạo. Dung hợp như thế mới có thể bước ra con đường chí cao vô thượng, mới có thể hợp đạo, thành tựu con đường vô địch. Hiện giờ lại nói một câu rất đơn giản, lấy thần làm chủng, việc này có thể được hay là không? Bản thân có thể vượt qua được hạt giống của mô hình vũ trụ, vạn đạo thụ, thiên chủng hay không đây? Kỷ nguyên tiên cổ có ai thành công không vậy? Thạch Hạo hỏi dò. Đều thất bại rồi, hoặc là trở thành phế nhân, hoặc là tự đẩy mình vào con đường chết. Đại trưởng lão bình thản đáp. Đây chỉ là một con đường cụt, anh hùng không thể quay trở lại. Ở thời đại thiên tài lớp lớp kia, thì mong một anh kiệt tuyệt thế bước lên con đường này đều phơi thây bên trên. Có rất nhiều người đã bỏ mạng, và cũng có đôi nghị người may mắn sống sót. Thế nhưng đều đã trở thành tàn phế, chán nản từ bỏ, ánh sáng bản thân không còn được rực rỡ như trước đó nữa. Dựa vào dòng điệu được ghi lại trên cốt thư để hình dung, con đường này bị chia cắt bên trên, bị vực sâu tăm tối chia lìa, mơ hồ có thể thấy được tiên khí ngập tràn để mê hoặc người khác tiến vào. Nhưng hết vị kỳ tài này tới vị kỳ tài khác bước lên trên thì đều rơi cả xuống dưới vực sâu ấy, rơi vào nơi được gọi là vạn kiếp bất phục. Thạch Hạo nhíu mày, con đường này quá hiểm ác, có thể thành công được sao? Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.